Chương 85, hắn hành ta cũng được. Hắc để Hồng Vân bảo dưới, là mặt không hề cảm xúc ánh mắt, dí nệ gẳng bên trong không có bất luận cảm tình gì biểu lộ. Hắn không biết ngày hôm nay quá trình chiến đấu là gặp ra sao, thế nhưng hắn biết, nếu như không thể phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, như vậy hắn nói chờ mong loại kia hòa bình, đem vĩnh viễn sẽ không đến. Sự xuất hiện của ngươi đã quấy rầy toàn bộ nhận giới trật tự, bắt đầu từ bây giờ, ta đem để thế giới tử về quỹ đạo. Cực kỳ chúng ní bị ô lời nói từ thiên đạo âm dương kẹn trong miệng nói ra, trước tiên hướng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi. Bèn là thật sự tự tin. Tự tin đến để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều vì dừng liếc mắt, từ cả nạ gạ họa trong phong ấn đi ra sau đó, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã rất lâu không có gặp phải như vậy không biết trời cao đất rộng người. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên dựng lên, bị một luồng mạnh mẽ sức hút cho cấp tốc dẫn tới vẹn trong tay, mà vẹn trên tay là một con lạnh leo hắc thiết gai nhọn, đâm thẳng làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngực. Lạnh lẽo gì nệ gẳng liền như vậy nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Quả nhiên là không cách nào bị thương tổn sao thiên đạo âm dương kẹn sắc mặt hờ hững, thế nhưng trên tay sức mạnh cũng không ngừng. Tựa hồ thật sự rất muốn dùng cái này gai nhọn đâm vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái tim. Ta nói ngươi cầm cái này gậy ở trên người ta đâm đâm đâm thật sự thích hợp sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một mặt khó chịu, một cái tay hướng về vẹn bộ mặt chỗ tới. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rèn sợi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nhanh bị gãy đi ra ngoài, đối với gì nệ gẳng hai người này chiêu số, còn thật là có điểm phiền phức, chỉ có điều, muốn thi 780 triển thuật này, QNZ là có thời gian khoảng cách người thật sự cho rằng ta bắt người không có cách nào sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một chút tức giận, nhưng mà nguyên bản ở xung quanh xem cuộc vui bình thường năm cái ủ rù mạ kỳ bộ tộc, bắt đầu hướng về năm cái vị trí chạy đi. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng vẫn còn có chút phòng bị. Quay đầu quay về ở phía xa vây xem ấy đạ giả cùng xạ số gì, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phân phó nói, hai người các ngươi đi đối phó dẹt cùng giả cỡ xỉ cả bù tổ, tận lực ở cách xa điểm, không nên bị tang lộ thương. Vâng, ấy đạ giả cùng xạ số gì lập tức truy sát giả cỡ xỉ cả bù tổ cùng dẹt mà đi. Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn năm vị ủ rủ mạ kỳ bộ tộc trưởng lão cũng không có lựa chọn cùng mình giao chiến, trái lại là ở năm cái vị trí ba y ra một loại tư thế, lập tức có chút cười gằn, lại muốn dùng phong ấn kết giới đem ta phạm vi hoạt động hạn chế lại sao nhân pháp. Ngũ phương phong ấn kết giới làm năm cái ủ rủ mạ kỳ bộ tộc trưởng lão liên thủ sử dụng tới cái này phong ấn trận pháp thời điểm, Sato dạy ổ sủ kẻ không phải không thừa nhận, này còn thật sự có điểm dùng. Vòng sáng bích sơn che kín phong ấn phù văn. Trên thực tế giả cỡ sĩ cả bù tô bọn họ sở dĩ làm như thế, chính là vì để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không cách nào thoát đi, mà bèn, đối với hắn đại chiêu có siêu cấp đại tự tin. Làm siêu thần La Thiên Trinh âm dương xìn rèn sẽ cùng địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sự phạm vi công kích bị áp xúc ở một cái trình độ thời điểm. Hắn uy lực quả thực chính là G-A-T-M-E-I-L-N nhìn dáng dấp cái tên này tựa hồ là đánh đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn tại ạ pha địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẻn sấy bên trên dự định, chỉ có điều, thật sự dễ dàng như vậy sao thông linh thuật theo kết ấn, to lớn sen tại bẹ, bàng, tôm hùm, tắc kẻ hoa, cự khuyển, gì nọ xệ rồ thì đã ẹ chờ thông linh thú xuất. Hiện, như là khủng bố quái thú giống như vậy, khổng lồ mà dữ tợn. Vừa xuất hiện liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xung kích mà đi. Mà ở mấy cái khác phương hướng, mang theo trả cờ dạ đạn đạo hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khóa chặt. Lúc trước sẻn dù hạt hy ra mà có thể tiêu hao hết người thể lực, hắn hành ta cũng được. Ben lạnh lùng nói rằng, ta còn thực sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tự tin người, ha ha ha ha. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bưng cái chán, cười có chút tùy tiện. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai tay từng người cầm lấy một con thông linh thú, càng làm còn lại thông linh thú toàn bộ đã đụng vào cái kia đạn đạo bên trên, mang theo từng trận nổ vang. Thiên đạo âm dương kẻn không nói gì, hắn biết trận chiến đấu này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể dễ dàng như vậy bị hắn đánh bại, vậy thì đúng là quái đản. Sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ đem hắn thông linh thú toàn bộ đều xé nát lúc, tuy rằng bị thao túng lục đạo vẹn vẫn là không có cảm tình, thế nhưng cái kia thao túng bọn họ người, Nagato, trong ánh mắt nhưng toát ra kinh hãi. Tay xé thông linh thú đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sát chiêu tàn bạo trình độ nạ gạ tổ cũng không phải là không có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới thủ đoạn của đối phương lại có thể tàn bạo trình độ như thế này, này chỉ là có chút đột phá tâm lý của hắn mức độ. Trái lại là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở xé rách những này thông linh thú sau khi lấy tốc độ cực nhanh đến địa ngục đạo âm dương dị gỗ kia bên người, hướng về đầu của hắn ma nhờ me một cước đá vào. Tâm nhìn cộng hưởng tình huống, địa ngục đạo âm dương dị gỗ kia trong nháy mắt sở cụ ác, lập tức lộn một vòng, muốn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy đối phương động tác, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ma nhờ me một cước trùng dẫm ở địa ngục đạo âm dương dị gỗ kia trên đầu. Âm sàn nhà trong nháy mắt nứt ra, địa ngục đạo âm dương dị gỗ kia đầu cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dẫm cái nát bét. Tốc độ của hắn sắp tới chúng ta nhìn thấy cũng không cách nào né tránh mức độ sao, nạ gạ tổ trong lòng kinh hoài, còn chưa chờ hắn nghi do ra nở dê thời gian, nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn đầu cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cu nở dê bóp nát. Nhất thời mảnh vỡ tung tóe, nhân gian đạo âm dương nỉ nhẹn toàn bộ thân thể bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cước đạp bay ngược mà ra, thêm vào ngạ quỷ đạo đã bị phá hỏng, muốn chữa trị đều chữa trị không được. Rất nhanh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền lần thứ hai hướng về hắn công kích mà đến, khốn nạn trong lúc nhất thời nạ gạ tổ phẫn nộ, thao túng thiên đạo âm dương kẹt bẹn, thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sớm lấy thiên đạo âm dương kẹt bẹn làm trung tâm, tất cả xung quanh đều bị nổ bay. Thiên đạo âm dương kẹt lạnh lùng nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hỏi, ngươi thật giống như rất quen thuộc năng lực của ta, có quen thuộc hay không, như thường đánh cho tàn phế ngươi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Tu la đạo âm dương sủ giặt xuất hiện sau lưng thiên đạo âm dương kẹn, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào, tay phải kéo dài, mấy viên trả cờ dạ đạn đạo xuất hiện, chớp mắt bị phát bắn ra ngoài. Âm âm âm âm âm đạn đạo tạo thành mánh liệt nổ tung, bụi mù bay lên, che đậy tầm mắt, tựa hồ muốn lợi dụng phương thức như thế để che giấu bọn họ hành động phương hướng. Nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bị khói thuốc bao phủ thực hiện, kéo dài cánh tay một lần nữa thu hồi. Tu la đạo âm dương sủ giặt trên mặt nở nụ cười. Mà thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng ngạ quỷ đạo vào lúc này nhưng tại chiều xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mà đi, còn xuất sinh đạo âm dương chỉ cất, vào lúc đó đã thả ra loại nhỏ thông linh thú ở vì bọn họ chỉ rõ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vị trí. Muốn đánh lén ta sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đáng tiếc trong bọn họ không có ai biết xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đối với Đa Y Đi A thân mật. Chân đạp ở Đa Y Đi A bên trên, chu vi ba trong phạm vi ngàn mét người hoặc vật, chỉ cần có động tác, chỉ cần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể lắng nghe đến bước tiến của bọn họ và thanh âm. Đến cái phản đánh lén làm sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khoe miệng lạnh lẽo, dưới chân bước tiến dùng sức đạp xuống. Thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng ngạ quỷ đạo hai người cảm giác trước mắt liền né qua một vệt bóng đen, cái gì đều không có thấy rõ. Làm sao sẽ trong lòng cả kinh? Không kịp nghĩ nhiều, thiên đạo âm dương kẻn vội vã nhìn về phía sau. Tu la đạo âm dương sủ giặt nhưng còn chưa kịp phản ứng liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho nắm đấm đờ ập tờ na tờ trong lúc nhất thời. Lục đạo vẹn chỉ còn lại ba đạo, ngạ quỷ đạo cùng xuất sinh đạo âm dương chi cất, nhất thời liền che ở thiên đạo âm dương kẻn trước mặt. Con mắt tốc độ, theo không kịp thân thể phản ứng thiên đạo âm dương kẻn có chút lánh mạc đô nam nói. Cảnh tượng như vậy hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khó đối phó, thế nhưng hắn phát hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ đối với hắn năng lực quá mức hiểu rõ. Đầu tiên là hủy điếu địa ngục đạo âm dương dị gỗ cự dị, để bọn họ ở giảm quân số thời điểm không cách nào chữa trị, lại là nhân gian đạo âm dương lì nhẹn, ngay lập tức càng làm lực công kích cường tu la đạo âm dương sủ giặt hủy diệt. Mà xuất sinh đạo âm dương chỉ cật ngoại trừ triệu hoán thông linh thu ở ngoài, trên thực tế sức chiến đấu cũng không thể so cái khác năm đạo mạnh. Mà ngạ quỷ đạo, đại đa số là dùng để hấp thu trả cờ dạ phòng ngự. Ngạ quỷ đạo năng lực một trong là nghịch hướng quay lại trong cơ thể trả cờ dạ tuần hoàn, hấp thu trước mặt mình đối thủ Nijuts, vẫn có thể hấp thu đối thủ trả cờ dạ, hút vào trả cờ dạ sẽ ở đối thủ trong cơ thể vụ tán, như rơi vào không đáy đầm lầy, để đối thủ trả cờ dạ bị hết mức hấp thu. Thế nhưng này có cái rất trọng yếu tiền đề, vậy thì là đối phương muốn sử dụng Nijuts, cũng hoặc là bị bắt được. Nhưng là muốn bắt đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ có chút khó khăn đi, trừ phi nạ gạ tổ sáng mắt lên, dùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hấp lại đây, lại lợi dụng ngạ quỷ đạo đặc điểm, đem hắn trả cờ dạ hút sạch nghĩ đến đây, thiên đạo âm dương tẹn trong ánh mắt lấp lóe một hồi.